Thôi, con cứ con giữ con đi, rồi lần lượt trong khi mà con giữ gìn con tu tập, nó lần lượt nó sẽ cảm hóa dần, nó chuyển dần, nó làm cho người ta thay đổi. Chứ còn mình không có đủ khả năng mà mình khuyên người ta nghe đâu. Con cứ con giữ cho con cho trọn vẹn, đừng có họ lâu cuốn con, họ không giữ cho họ lâu cuốn con. Nhưng mà họ lâu cuốn con được thì con thua rồi. Mà họ lâu cuốn gì cũng không được, bắt đầu con lâu cuốn họ đó, họ theo. Vậy đó, thì con làm cho đúng. Ví dụ như người ta nói bảo phải ăn hai bữa, con cứ ăn bữa. Mà rốt cuộc rồi họ đau gần chết, mình không đau, mình nói đó mấy người ăn nhiều đau đó, tôi cũng đau. Thế bắt đầu hậu quả, thế bắt đầu thấy đúng đó. Tự nhiên mình sống đúng dưới luật của Phật rồi đó, mình cảm hóa được họ liền, mà để cho họ có những cái chuyện xảy ra. Còn mình thì nó không có gì hết, thì mình mới lấy mình đó, mình lấy cái gương của mình mới xác định cho họ. Từ đó họ mới giật mình, họ mới theo mình được. Chứ còn bình thường cái những cái nhân quả họ nó còn thường, con dẫn dắt họ không được đó. Để chờ cho họ có cái sốc nào đó, họ sắp sửa gần chết rồi bắt đầu họ thấy mình khác, mà họ khác sẽ bắt họ lại đâu. Nó phải chờ cái nhân duyên, cái nhân quả vậy. Vừa con nó nô rượu thì hai mấy năm nó nô rượu thôi. Cả nhà nói có nôi mà chứa đau đào nó có mình nô rượu. Cả gia đình con trực tiếp là vừa có năm năm mình cần dưới nó cũng là mấy năm. Nhưng mà sau khi mà theo đồ Phật thì cũng còn chứa bỏ. Nhưng sau gặp được mấy thị Phật của thầy mà đi tập 1 nói về cháu việc không nên, cháu nghe là không nên làm. Rồi con mới bán mình con nó bỏ. Nó bỏ được thời gian, bây giờ nó chỉ đòi hỏi làm lại thì con cái đó thì tùy thôi. Chỉ về cái điều mà nếu không nghe thì cái đó tùy. Con không ngăn cầm được nữa. Nếu không ngăn cầm được thì nó chỉ làm. Con tùy thuận vào nó theo nó để mà làm thì con có làm gì. Không, con không phạm đâu, con quyết định là bạn con nữa mà. Nhưng mà cái phần mà của vợ con làm, nó không nghe nó làm thì nó sẽ phạm vào cái giới luật đó, cái lỗi đó. Cho nên con yên tâm, con không có, con cũng đem hết lời của mình tin rồi. Chứ phải khi mình đồng tin, mình đồng ý thì mình có phạm đó. Còn này mình không có đồng ý, nhưng mà quyền nhân quả của người ta làm, người ta chịu chứ con hết. Con hiểu không? Con cũng không trách, bởi vì tôi không có chấp nhận. Nhưng bây giờ gia đình muốn làm sau này những cái lỗi làm đó là phải tự mình gánh chịu. Còn nếu mà tôi đồng tình tôi chấp nhận thì tôi có cái lỗi trong đó thì tôi đã không, khi mà tôi không biết thôi, nhưng mà đã biết rồi thì quyết định là không làm. Bởi vì người ta uống rượu say sưa, người ta về cái đánh vợ đánh con là, hoặc là người ta đau bệnh thì cũng do mình nấu phần ra. Chứ nếu mà cỡ mình nấu thì làm sao người ta có những điều làm gì đó. Mà cho nên vì vậy mà cái này là cái đau khổ. Mà giờ ví dụ như bây giờ gia đình mình mà giờ có người chồng mà sai vậy thì khi tôi mình về vợ đến con vậy thì hỏi thì ăn mình có thấy mình vẫn có buồn không? Mà bây giờ mình nấu để cho người ta ăn, người ta uống, người ta đánh vợ đến con, người ta như vậy là mình có lỗi chứ đâu phải những lòng đó. Mình con phải dắt đặt cho nó gia đình của mình cho nó thấy, để rồi nó nghĩ rằng một cái điều hành, một cái nghề mà mình làm mà đau khổ biết bao nhiêu người đó, là do đó nó mới thấy được cái điều kiện là tác hại mà mình đem lại cái gì cho mọi người cho hạnh phúc chứ sao là mình nấu ba cái rượu này cho họ say xưa. Là họ đánh vợ đánh con, họ la làng, la sốt, họ chửi bới được rồi nha. Thì cái này đâu có thế. Thế nên nói bố thầy dưỡng đi xóm lắm. Ngày trong gia đình thì con nó có hai đứa con trai nó còn lớn thôi. Thế giờ mẹ mà nấu rượu, nếu không nấu rượu mà ngắn cản nó uống nó dần dễ hơn. Mẹ nấu rượu thì nó lại uống được. Rượu nó lại kéo bàn mẹ về nó uống. Như vậy là con thì chỉ cho nó cái nhân quả. Bây giờ nếu như không uống rượu thì lý nó tỉnh táo. Anh lên xe máy ngồi nó tỉnh táo, nó cũng bị tai nạn. Anh uống rượu rồi nó gọi lên xe máy đi ra đấm cái tai nạn chết người. Thì khi đó lại đột cho nó gọi đi phụ mình như là cái này cái nọ. Nó tự nhiên nhận và cái quả nó đi liền với nhau. Nhưng mà nó cùng mình nghe. Thì đó, bởi vậy cho nên đó con hết sức con nói mà mà gia đình không nghe, con gái không nghe, thì cái đó là lỗi của họ. Họ sẽ là gánh lấy cái nhân quả đó. Cho nên con yên tâm, con không có lỗi. Còn con không nói, tức là con đồng tình là con có lỗi được. Tại vì mình biết mà mình không nói, tức là mình có lỗi, còn mình nói hết rồi. Nhưng mà họ không nghe thôi, cái đó là nhân quả, mình cũng đừng có để tâm, mình buồn phiền. Vì cái nhân quả nó cấu kết cái kiếp sự. Mà mình buồn phiền, mình thấy mình nói không nghe, mình buồn phiền là mình đã bị nhân quả chi phối mình rồi. Còn trái lại mình nói hết bổn phận của mình nói cho họ nghe mà họ không nghe là mình đã xâm cái nghiệp nhân quả của mình rồi, tức là mình giữ gìn trọn mẹ. Còn cái phần của họ là họ muốn giữ thì họ phải chịu đấy. À, con làm hết bổn phận con rồi thì con an trí rồi, an khẩu rồi, không lo nữa. Mày thấy là con thấy một điều rất là điều là sau khi con ban đầu mình nhớ đến cái thầy dạy cho con là cái thầy của thầy cho con sâu đi rồi, chính là lúc đó mình nói tất cả là vô dụng hết, nói tới mỗi mình càng mang tội thêm đấy. Còn mình cực tạc hình thức, mình cực kiên trì vậy rồi, cực nghiêm trì, ăn một bữa đúng chết mình ăn bữa thế rồi, là cuối cùng là được. Tại vì ban mấy đứa cháu là tiệp quê này, cái bố béo mình khỏe cả, rồi là ăn uống là đủ các kiểu thôi, nhưng mà đừng như ngay mà vừa rồi đã tiệt là anh mùng năm, năm cúm năm lê với cả. Mà cho cô Minh mà đang ăn một bữa mà cậu cứ khỏe mạnh, cậu ái ổn là cậu còn đến tháng tóc, còn tháng đức mà tài đang ăn một bữa. Từ đó nó có những cái điều kiện nó sẽ lôi cuốn, và đồng thời mình cũng không làm gì được hơn là mình chỉ âm thầm, mình âm thầm đi gia đình của mình, con cái vợ con của mình đâu có nỡ bỏ được, cái đó là cái đạo đức rồi. Cho nên mình âm thầm trong khi một tháng mình giữ gìn thọ bát quan trai, ước nguyện cho cả gia đình của mình đều có sự thay đổi. Mình nói không nghe nhưng mình thầm ước nguyện, cứ hôm nay tôi giữ gìn tám giới này, tôi ước nguyện cho con cái, cho cả gia đình tôi kiến về Phật pháp, làm điều thiện, sống điều thiện. Mình ước nguyện vậy thôi. Rồi mai mốt nó đùng cái nó nằm xuống, nó đau láng lên rồi bắt đầu nó lật đật, nó ăn chay hết. Có cái tai nạn gì xảy ra cái nó hoài sợ. Chứ còn nói thường thường mà nó vẫn bình thường, nó không sợ đâu. Nhưng mà thế nào rồi nó cũng có cái ước nguyện của mình, nó có để cho nó thức tỉnh cho mình. Thì gia đình nó kéo về một cái hướng của mình. Với cái tâm nguyện của con ước nguyện nữa, rồi cái gia đình của mình nó sẽ tốt hơn. Chứ mình không bao giờ mình có, bây giờ mình nói không nghe rồi mình tức, mình giận, mình buồn thì nó tạo thêm cái nhân quả. Còn này mình nói nhưng mà mình không giận, không buồn gì hết, rồi còn ước nguyện tốt cho gia đình mình thay đổi, nhưng mà nó sẽ thay đổi.